Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, để lộ bí mật, giết không tha. Chuyện này chôn tại chính mình trong bụng, cho các đệ tử một cái cảnh cáo, không muốn đem sự tình tiết lộ ra ngoài, bằng không thì giết không tha. Thánh Tuyết Tiên nói, cẩn tuân ta Hoàng Đế Thánh chỉ. Vấn Sơn Tuyền dọa quỳ dạp trên đất thượng, biết là tốt rồi, có một số việc, chấm không muốn nghe đến có người lắm miệng. Thánh Tuyết Tiên lưu lại những lời này thời điểm, trực tiếp rời đi. Đợi Thánh Tuyết Tiên sau khi rời đi, những cái này Thiên Nguyên Học Cung các đại trưởng lão đều buông lỏng một hơi, giống như trọng sinh giống nhau. Mỗi khi đối mặt Thánh Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ, bọn họ nội tâm bên trong kính nể, quả thật đối mặt thần linh giống nhau. Bệ hạ, ngài nói những đệ tử kia có thể bao ở chính mình miệng sao? Thượng quan Uyển Nhi đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng hỏi. Đương nhiên không quản được, bọn họ nhất định sẽ tự nói với mình gia tộc người. Thánh Tuyết Tiên nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần đợi Tiểu Diệp ca ca rời đi học cung. Những cái này cùng hắn cùng một cái lớp học, biết hắn bí mật tất cả mọi người đều phải chết. Người phái người nhìn chằm chằm những đệ tử này, xem bọn hắn sẽ nói cho người nào. Ai ngờ lại tin tức này, đến lúc đó lúc sau cùng nhau giết liền là. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng một câu, liền đem những chuyện này giải quyết. Tại Thánh Tuyết Tiên trong mắt, không có cái gì không phải giết người có thể giải quyết. Nếu như giết một người không được, vậy thì giết ngàn người không được, vậy thì vạn người, trăm vạn người, tại chân chính thần linh phía trước, nhân loại giống như kiến hôi. Mượn một câu, thần nếu như không ác, vì cái gì dung hạ bất kỳ bất kính. Vấn Sơn Tuyền trở lại lớp học thời điểm, cả người hắn chân đều là như nhũn ra, rốt cuộc Thánh Thiên Nữ Hoàng uy nghiêm. Nhưng toàn bộ đều chính là giết ra tới, những cái kia không nghe lời gia tộc, thậm chí bất kỳ dám phản đối Thánh Thiên Nữ Hoàng người. Toàn bộ bị giết sạch, cái kia thật đúng là chó gà không tha, nam nữ lão ấu toàn bộ giết. Đi đến lớp học, thấy được những đệ tử này, những cái này đế quốc thiên kiêu, Vấn Sơn Tuyền đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Nữ hoàng bệ hạ sẽ không phải đều muốn giết sạch bọn họ à? Chắc chắn sẽ không. Vấn Sơn Tuyền nhanh chóng đem cái này buồn cười ý nghĩ ném ra chính mình não hải. Nơi này có thể đều là đế quốc thiên kiêu. Chính là đế quốc tương lai trụ cột. Giết những người này, đế quốc liền tương đương với đứt gãy. Đây quả thực là tự chui đầu vào giò. Bất kỳ một cái nào khai sáng quân vương, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Chư vị, vừa mới ta mới phát hiện, ta có thể lượng bóng hỏng, cho nên mới phải xuất hiện như vậy lớn độ lệch. Ta cho mọi người nói một cái xin lỗi. Xuất hiện như vậy hoang đường một sự kiện, nhường đại gia sợ bóng sợ gió một trận. Vấn Sơn Tuyền giải thích, nhường rất nhiều người đều tin tưởng, rốt cuộc thập cấp lực tương tác quá kinh khủng, nhưng cũng có một số người cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Bọn họ rõ ràng không tin Vấn Sơn Tuyền. Ví dụ như Nam Cung Vô Vi, Đông Châu Hạo Nhiên chờ một chút có kiến thức người. Thế nhưng là đạo sư trước sau chênh lệch như vậy lớn, khẳng định xuất hiện sự tình gì, bọn họ cũng không dám nói gì. Phía dưới chương trình học, Vấn Sơn Tuyền cũng không biết như thế nào đi qua. Cả ngày đều tại lo lắng hãi hùng bên trong. Lập tức giờ dạy học lúc, có hơn phân nửa người đều ngủ lấy, đều bị Vấn Sơn Tuyền nhàm chán giảng bài làm buồn ngủ. Rất nhiều người nội tâm bên trong đều tại mắng to, cái này cái gì đặc cấp lớp học, là bọn hắn quá thông minh, đạo sư giảng bài đối với bọn họ quá nhỏ nhặt, vẫn là cái này hỏi đạo sư quá ngốc nghếch. Vội vàng chấm dứt chính mình chương trình học, Vấn Sơn Tuyền hoảng hốt thu thập tài liệu giảng dạy, đi tới cửa thời điểm, một cái lảo đảo kém chút không có ngã sấp xuống, bộ dáng 10 phần chật vật, làm Diệp Tâm Trần trở lại Trần Tuyết các thời điểm. Thánh Tuyết Tiên đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn, tới dùng cơm đi. Thánh Tuyết Tiên 10 phần ôn nhu đem thức ăn bưng ra. Ta có thể không ăn sao? Diệp Tâm Trần thấy được cả bàn bị phủ ở đồ ăn. Hắn nghĩ đến buổi sáng hôm nay đáng sợ kia khét lẹt thức ăn. Yên tâm, hôm nay đồ ăn không phải ta làm. Thánh Tuyết Tiên 10 phần mất mát. Diệp Tâm Trần bởi vì Mạn Châu xa hoa phong ấn, tạm thời mất đi ký ức. Thậm chí ngay cả chính mình đồ ăn cũng không muốn ăn. Thấy được coi như bình thường thức ăn, Diệp Tâm Trần ngồi xuống rất nhanh cắn ăn. Ăn 10 phần sảng khoái. Làm sau khi cơm nước xong, Thánh Tuyết Tiên liền đem Diệp Tâm Trần mang đến trong một cái phòng. Trong phòng sương mù lượn lờ, chính giữa bày biện một cái to lớn thùng gỗ, bên trong đầy các loại hiếm quý dược liệu. Cái này rất nhiều dược liệu đều là đã tuyệt tích, cũng chỉ có hoàng đế có thể hưởng dụng, phổ thông chư hầu vương đều không có tư cách hưởng dụng. Thánh Tuyết Tiên muốn cho Diệp Tâm Trần cởi quần áo. Diệp Tâm Trần có chút thẹn thùng. Nếu như hắn không có mất trí nhớ thời điểm, nhất định sẽ lập tức cởi trống trơn. Nhưng là bây giờ Thánh Tuyết Tiên ở trước mặt hắn liền cùng một cái người xa lạ giống nhau. Tuy rằng trên danh nghĩa là vợ hắn, thế nhưng là hắn một chút ký ức cũng không có. Thánh Tuyết Tiên cảm thấy buồn cười. Người trước đây không phải thật thích cùng ta tắm rửa sao? Như thế nào thẹn thùng? Thánh Tuyết Tiên mới mặc kệ Diệp Tâm Trần còn không thẹn thùng. Trực tiếp động thủ liền đem Diệp Tâm Trần y phục cho lấy hết. Mất đi ký ức Diệp Tâm Trần, đã không hiểu được vận dụng thiên đạo lực lượng, chỉ có thể bản năng sử dụng một chút nguyên lực, căn bản cũng không phải Thánh Tuyết Tiên đối thủ. Chốc lát bị lấy hết y phục lúc sau ném vào thùng gỗ. Ném đi vừa mới bắt đầu thẹn thùng. Rất nhanh Diệp Tâm Trần tại Thánh Tuyết Tiên xoa bóp hà. Liền bắt đầu hưởng thụ lên. Báo nguyên quy nhất, cảm thụ cơ thể bên trong nguyên khí lưu động. Thánh Tuyết Tiên nghiêm túc nói. Diệp Tâm Trần dựa theo Thánh Tuyết Tiên cách nói đi làm. Rất nhanh liền phát hiện mình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ 10 phần rất nhanh. Rất nhanh liền đi mấy cái chu thiên. Rất nhanh Diệp Tâm Trần đắm chìm tu luyện trong khoái cảm. Làm trong thùng gỗ dược liệu dược tính mất đi lúc sau. Thánh Tuyết Tiên liền đem thùng gỗ thủy tháo đi một nửa. Để vào tân dược vật liệu, yêu nguyệt nấu nước nóng lúc sau. Cùng Thánh Tuyết Tiên một chỗ dẫn theo thủy, đem trong thùng gỗ nước rót đầy, lâm vào trong tu luyện Diệp Tâm Trần, căn bản không cảm giác được xung quanh biến hóa. Thượng quan Uyển Nhi nghĩ muốn hỗ trợ, lại bị Thánh Tuyết Tiên ngăn lại, nàng cùng với yêu nguyệt tự mình trợ giúp Diệp Tâm Trần. Không hy vọng những người khác nhúng tay, suốt cả đêm, Diệp Tâm Trần đều tại trong thùng gỗ vượt qua. Thánh Tuyết Tiên cùng yêu nguyệt cũng đốt suốt cả đêm nước ấm. Suốt cả đêm tiêu hao dược liệu, đủ để trang bị 10 vạn đại quân. Nhiều như vậy chân quý dược liệu, toàn bộ bị Thánh Tuyết Tiên lấy ra cho Diệp Tâm Trần dùng tới tu luyện. Những cái này chân quý dược vật, thậm chí dung hợp một chút phẩm cấp cao đan dược. Làm như vậy mục đích chính là vì không cho Diệp Tâm Trần lưu lại di chứng. Một đêm hiệu quả hết sức rõ ràng, Diệp Tâm Trần đã có đột phá trở thành tam trọng thiên thực lực. Chỉ là chính giữa mắc kẹt một tầng màng, chỉ cần xuyên phá, hắn bản thân thực lực liền có thể trực tiếp trở thành tam trọng thiên. Điều này cần một cái cơ hội, loại tình huống này đã không phải là dùng dược vật liền có thể bù đắp. Làm Diệp Tâm Trần theo trạng thái tu luyện tỉnh lại thời điểm. Thánh Tuyết Tiên cùng yêu nguyệt đã mệt thở hồng hộc, cũng tân thiệt thòi bọn họ tu luyện cường đại. Nếu như đổi thành người bình thường, coi như 10 cái khí lực cường tráng tráng hán, cũng không cách nào hoàn thành những cái này trình tự. Bởi vì mỗi lần thêm dược, mỗi lần đổi thủy, đều yêu cầu nắm chắc nhất định độ. phòng ngừa đem Diệp Tâm Trần theo trạng thái tu luyện trung thức tỉnh. Cảm ơn các ngươi, Diệp Tâm Trần cảm nhận được cơ thể bên trong nước cuộn trào lực lượng. Hắn cảm động hết sức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.